kết hôn với bố của bạn trai. Chương 98, 98, kết thúc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải, những người ở xa trong quân khu, đã không buông lỏng việc theo dõi trò hề của gia đình Đường Hưng Băng ngay báo cáo. Ví dụ, Thúy Nhi và mẹ của Thúy Nhi đã có một cuộc chiến ngày hôm nay. Thúy Nhi ngã xuống đất và có dấu hiệu sẩy thai. Đường Hưng Băng đã rất tức giận và tát mẹ của Thúy Nhi. Nhìn thấy người yêu của mình bị đánh, Đường Yến Thư tức giận và đánh nhau với cha của mình. Ví dụ khác, thai nhi của Thúy Nhi đã được cứu sống, và hình ảnh thai nhi trở lại bình thường. Vì vậy, cô bắt đầu phủi mặt trước Hắc Tâm Lan mỗi ngày với cái bụng trong tay, cố chọc giận Hắc Tâm Lan. Thúy Nhi hiểu rằng vào lúc này, chỉ khi Hắc Tâm Lan làm ầm ĩ lên thì cô mới có cơ hội leo lên ngai vàng của phòng chính. Mặc dù bây giờ Đường Hưng Bang phải phục tùng Hắc Tâm Lan vì lợi nhuận, nhưng một người đàn ông làm sao có thể chịu đựng được việc bị phụ nữ bôi nhỏ hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, Thúy Nhi tỏ ra lo lắng, nhưng Hắc Tâm Lan vẫn bình tĩnh. Hắc Tâm Lan, người đã muốn ly hôn với Đường Hưng Bang ngay lập tức trước đó, đã chấp nhận mọi thứ một cách rất bình tĩnh, tức là cô ấy sẽ không ly hôn với Đường Hưng Bang. Đúng là Hắc Tâm Lan sẽ không thua khi ly hôn với Đường Hưng Bang, sẽ kiếm được tiền. Nhưng làm sao bà ấy, một người phụ nữ cạnh tranh như vậy, lại cho phép mình thua một phụ nữ làng chơi. Vì vậy, bà ngồi chặt trên ngai vàng trong phòng chính mà không nhúc nhích mông. Thúy Nhi, ngươi muốn vị trí này, lão nương sẽ không đưa nó cho ngươi. Đừng nghĩ đến việc dẫm lên ta và trở thành nhà chính phu nhân của ngươi. Mặc dù Hắc Tâm Lan tạm thời chấp nhận yêu cầu của Đường Hưng Bang và không ly hôn, nhưng điều đó không có nghĩa là bà vẫn muốn hòa giải với Đường Hưng Bang. Vì đang ăn vụng bên ngoài, lão nương không thể lạc hậu không phải sao? Vì vậy, Hắc Tâm Lan bàn tay vung to, một ít thịt tươi từ công ty của Thiên Nghi huynh đệ được giữ trong phòng ngủ của bà. Họ nói chuyện với Hắc Tâm Lan trước mặt Đường Hưng Bang mỗi ngày, khiến Đường Hưng Bang tức giận. Nếu Hắc Tâm Lan không bỏ trống vị trí đó, Thúy Nhi sẽ mãi là tình nhân của Đường Hưng Bang, và cô sẽ không thể đứng ra lộ diện. Còn đứa con trong bụng cô là con ngoài giá thú, không phải thiếu gia thật sự. Điều này đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Thúy Nhi, điều này sao đi? Ta phải đuổi Hắc Tâm Lan ra và trở thành chính thất. So với những khó khăn bên phía Thúy Nhi thì đối với mẹ của Thúy Nhi thật thuận buồm xuôi gió. Đường Yến Thư và mẹ của Thúy Nhi đã tạo nên một câu chuyện tình yêu không thể nào quên. Do đó, mối quan hệ giữa mẹ của Thúy Nhi và Đường Yến Thư nhanh chóng trở nên ấm áp, và Đường Yến Thư thậm chí còn đề xuất để mẹ của Thúy Nhi khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc sinh em bé trong tương lai. Điều này thực sự khiến Hắc Tâm Lan tức giận. Tại sao con trai bà, người bà đã nuôi nấng chăm chỉ, lại có thể bị một người phụ nữ vô học dụ dỗ một cách dễ dàng như vậy? Hơn nữa, người phụ nữ trong thôn này không quá trẻ, bà ta đủ để làm mẹ của Đường Yến Thư. Hơn nữa, người phụ nữ trong làng này còn ngủ với cha của Đường Yến Thư. Khi Hắc Tâm Lan nghĩ đến điều này, bà cảm thấy vô cùng chán ghét. Bà không chịu thua, bà không đồng ý với hai người họ. Vì vậy, đây là một trò hề khác, một chương trình hay. Một ngày nọ, khi gia đình đang đánh nhau hàng ngày, một đội cảnh sát đã đột nhập vào cửa và bắt đi Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan, để lại Thúy Nhi và mẹ của Thúy Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cũng là phía trước Vạn Khiêm Quốc vì sao sẽ nói, hai người bọn họ vẫn là không cần ly hôn tốt nhất, họ vẫn có thể bầu bạn khi vào phòng giam. Hóa ra nhiều năm như vậy, để theo đuổi lợi ích kinh tế, tay của Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan không trong sạch. Trốn thuế và rửa tiền khiến họ khó thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của pháp luật. Mặc dù họ đã làm điều đó rất bí mật trước đó, họ vẫn sẽ để lại một số manh mối. Vì vậy, lần này, Vạn Khiêm Quốc đích thân cử người của mình đi điều tra và tìm ra bằng chứng có thể làm chứng cho tội ác của Đường Hưng Bang và những người khác. Bằng cách này, Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan vào văn phòng, và tài sản của họ đã bị đóng băng. Về phần Đường Yến Thư, anh ta không liên quan đến tội ác nên không bị kết tội. Nhưng lúc này, tình hình của anh không được tốt lắm, anh đã gây thù chuốc oán với vô số người trong làng giải trí, hậu thuẫn của anh sụp đổ, tiền bạc trong tay cũng bị đóng băng. Vấn đề của gia đình Đường đã được giải quyết, và Thúy Nhi, người đang mang thai đứa con của Đường Hưng Bang, và mẹ của Thúy Nhi, người đang mang thai đứa con của Đường Yến Thư, cũng được đưa về nhà. Đúng vậy, mẹ của Thúy Nhi cũng đang mang thai, chỉ một ngày trước khi Đường Hưng Bang và vợ bị bắt, mẹ của Thúy Nhi được phát hiện là có thai. Nhưng câu hỏi đặt ra là đứa trẻ này là ai? Theo thời gian, đứa trẻ này có thể là của Đường Hưng Bang, hoặc có thể là bất kỳ người bạn nào của Đường Yến Thư. Tuy nhiên, mẹ của Thúy Nhi khẳng định đó là của Đường Yến Thư, với vẻ ngoài hiên ngang. Nhưng những điều này không quan trọng, vì mẹ con họ chẳng được lợi lộc gì, giấc mơ về nhà giàu đã tan tành. Lúc đầu, mẹ con Thúy Nhi bỏ nhà đi với lý do đến thăm Thượng Bình để hưởng một số trợ cấp, những gì họ làm ở thành phố Minh Châu, cha dượng của Thúy Nhi hoàn toàn không biết. Giờ thì tốt rồi, chẳng qua là con gái riêng mang thai con của người khác, đơn giản nó không phải mầm mống của chính mình. Nhưng chuyện vợ có bầu với người khác thì đành chịu, ngay cả đàn ông cũng đành chịu. Cha dượng của Thúy Nhi không phải là người tốt, nếu không sẽ không thể dụ dỗ vợ người khác khi nam chủ nhân của họ sắp chết. Vì vậy, có thể tưởng tượng rằng cuộc sống của mẹ con Thúy Nhi sẽ không dễ dàng trong tương lai. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua một năm. Vào thời điểm này, đó là lễ khai mạc liên hoan truyền hình Chim Sẻ Vàng lần thứ 30. Liên hoan truyền hình Chim Sẻ Vàng là giải thưởng truyền hình có giá trị nhất ở Trung Quốc. Vì liên hoan truyền hình Chim Sẻ Vàng chỉ được tổ chức 2 năm một lần nên nó thu hút sự chú ý của vô số người mỗi khi nó được tổ chức. Trời vẫn còn chiều, nắng chói chang, nhưng thời tiết nắng nóng không thể xua đuổi đám đông điên cuồng. Chỉ nhìn thấy thảm đỏ dài của liên hoan truyền hình, vô số phóng viên và người hâm mộ tụ tập với nhau, bao quanh bởi nước. Ai nấy đều vã mồ hôi như mưa, nhưng tràn trề năng lượng. Mỗi khi người dẫn chương trình thốt lên một cái tên, một cuộc bạo động lại nổ ra trong đám đông. Không có cách nào, những nghệ sĩ có thể tham dự liên hoan truyền hình cấp độ này đều là những tên tuổi lớn, nếu lấy ra một cái tên nào đó sẽ khiến người ta sợ chết K.S.I.O.T.A.F. Người đang tiến về phía chúng ta từ bên dưới là Đức Phi Nương Nương, An Nhược Ngôn. Giọng nói lanh lảnh của bà chủ sắp vỡ ra, cho thấy cô ấy đã phấn khích như thế nào khi nhìn thấy người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim truyền hình Attack on the Heart đang gây tiếng vang lớn trong năm nay kể về việc một nhóm cung nữ trong hậu cung hóa trang thành một bông hoa sen trắng, sau đó ân cần ngoạm lấy một quả dưa chuột thối trên bề mặt. Có thể nói là tuyệt sắc giai nhân trong bộ phim Hậu Cung Như Ý chuyện đã làm say lòng không biết bao nhiêu khán giả. Và An Nhược Ngôn, người đóng vai Đức Phi Nương Nương, là một người mới vừa tốt nghiệp học viện kịch nghệ. Attack on the Heart là vở kịch đầu tiên của cô, và đây cũng là vở diễn tạo nên thành công cho cô. Chắc chắn rằng con đường tương lai của cô ấy sẽ vô cùng suôn sẻ. Và nếu cô ấy có thể giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất tại liên hoan phim truyền hình này, điều đó sẽ càng trở nên đáng yêu hơn. Khách mời tiếp theo là ai? Nam chủ nhân thấy An Nhược Ngôn đã đi một đoạn đường dài trên thảm đỏ, vì vậy anh ta bắt đầu sướng tên tiếp theo. Tuy nhiên, anh ấy dường như không thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Người chủ trì tuy có danh sách trong tay, nhưng cũng biết người đến cùng mọi người là ai. Nhưng khi nhìn cách ăn mặc phóng đại của người đàn ông, anh ta lập tức chết lặng. Chết tiệt, vẫn có thể để người dẫn chương trình tốt sao? Suy cho cùng nam chủ còn trẻ, không giấu được chuyện trong lòng. Hóa ra người, đến chậm, với mọi người này lại ăn mặc rất lạ. Tôi thấy anh ấy, hoặc cô ấy, mặc một chiếc áo choàng đen, quấn chặt lấy toàn thân, không thể nhìn thấy hình dáng và bóng dáng. Một chiếc khăn quàng đỏ cao trùm lên cổ và nửa cằm nhỏ. Đội một chiếc mũ lớn màu đỏ có hình dáng rất lạ, có thể là cốt Aladdin, phần trên khuôn mặt cũng bị che gần hết. Chà, không có vấn đề gì trong số này. Vấn đề là khuôn mặt của người này hoàn toàn không lộ ra ngoài, một mảnh vải đen che kín cả khuôn mặt, không để lộ một chút da mặt nào. Chà, đôi mắt luôn nhìn thấy, phải không? Các phóng viên giải trí có mặt đều là nam thần. Chỉ qua đường nét của đôi mắt cũng có thể nhận ra được thân phận của người này. Thật tiếc khi người này đeo một cặp kính, công nghệ cao, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng như kim cương. Thậm chí, chỉ cần nhìn vào chiếc kính cũng khiến bạn như sắp bị mù, làm sao bạn có thể nhìn rõ được hình dạng đôi mắt của người đến. Và do ánh sáng dư phản chiếu bởi cặp kính, nó đã trực tiếp chắn ngang tấm vải đen che mặt. Vì vậy, từ một số góc độ, chiếc mũ của người đàn ông là một đám mây ánh sáng. Và anh ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chết tiệt, các phóng viên giải trí chửi thầm trong lòng. Bạn đang làm loại máy bay nào? Bạn đang ở trong yếu tố tinh thần cốt là điều này. Tuy nhiên, việc phàn nàn chỉ diễn ra trong một thời gian và họ không bắt đầu đình công hay ngừng ghi âm. Các phóng viên làng giải trí đã chụp được hình ảnh loài sinh vật kỳ lạ này đang nổi bần bật trên thảm đỏ, trong khi chờ người dẫn chương trình giới thiệu danh tính của du khách. Người mau nói đi. Trường hợp nguy cấp như vậy làm sao bây giờ? Nó gần như sắp chết. Ơ hăng, nó đang trôi về phía chúng ta. Ồ không, là đường đình thải. Nam chủ nhà cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cú sốc, và sau đó nói một cách nghiêm túc. Hóa ra là nam thần Đường Đường. Ngao ô, nam thần sao lại ăn mặc thế này? Ngay sau khi ba từ Đường Đình Thải được vang lên, những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ đã nổ ra tại hiện trường. Đối với câu hỏi của người dẫn chương trình, mọi người đều chọn lọc bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không biết khi nào mới bắt đầu, ngay khi nam thần đến lễ trao giải, anh ấy sẽ ăn mặc hở hang đến nỗi mẹ cũng không nhận ra. Ví dụ, tại một buổi lễ âm nhạc 3 tháng trước, Đường Đình Thải đội một chiếc mũ tuyệt vời có hình kim tự tháp ngược dài 1 mét. Điều kỳ lạ hơn nữa là người chiến thắng một giải thưởng nào đó lại ngồi ngay sau Đường Đình Thải và bị anh ta chặn lại. Kết quả là, đây là một vấn đề lớn. Nói chung, khi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên TV, nếu người trên sân khấu đọc một người chiến thắng nào đó dưới sân khấu, thì camera cũng sẽ được trao cho người đó. Nhưng lần này đã xảy ra tai nạn, bởi vì thứ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ không phải là gương mặt của người chiến thắng, mà là chiếc mũ kỳ dị của Đường Đình Thải. Cảnh quay kéo dài trong 3 giây, và sau đó một chàng cười vỡ òa trong khán giả. Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì đó là một tai nạn nhỏ, không có gì to tát. Và sau đó, những điều lớn lao sẽ đến. Có thể lúc đó Đường Đình Thải đang ngủ gà ngủ gật hoặc gì đó, rất mất trạng thái. Sau khi nghe thấy tiếng cười của mọi người, anh ấy nhìn vào màn hình lớn trên sân khấu và tìm thấy chiếc mũ của mình. Nhận ra rằng đó là vấn đề của riêng mình, Đường Đình Thải tỏ ra ngại ngùng. Vì vậy, anh ta quyết định nhanh chóng, nghiêng đầu sang phải, và cuối cùng để lộ danh dự của người chiến thắng. Nhưng khi anh nghiêng người như thế này, chiếc mũ cao 1 mét rơi sang một bên, vì vậy một nhóm ngôi sao ngồi bên phải anh đưa tay ra kéo chiếc mũ ra ngoài duyên dáng. Và cảnh tượng này đã được ghi lại trong lễ trao giải này mãi mãi, được người dân cả nước theo dõi. Ha ha ha, nam thần thật đáng yêu. Nhìn đi, Đại Minh, Đông Tiểu Vi và Chân Phụ Đan đều đang đội mũ cho anh ấy. Vất vả vài vị đại minh tinh, cảm ơn các ngươi giúp ta Đường Đường phủng mũ. Cho nên, Đường Đình Thải thích ở trao giải lễ thượng mặc kỳ lạ trang phục chuyện này, cũng không phải tin tức. Cách chương.